Kiếp Thiên Vận, chương 196, dâng hương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta bước nhanh hướng khách phòng bên kia tìm hai huynh đệ cùng Triệu Dục. Kết quả không có phát hiện bọn hắn tại. Ngày này ngân bạch sắc đều sáng không có ra. Bọn hắn sớm như vậy chạy đi đâu rồi? Lấy ra tam tinh điện thoại. Ta bấm Liêu Chiêu điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, người có thể rốt cục phát thông điện thoại. Ngươi ngược lại là cùng Kỳ Thiên Vương nói cho chúng ta một chút tình đi. Gia hỏa này huynh đệ chúng ta thật hầu hạ không được nữa. Đem hắn hồn thu trở về được. Có được hay không? Chúng ta cũng không cần hắn bảo vệ. Liêu Chiêu nhỏ giọng tại đầu bên kia điện thoại nói. Chuyện gì xảy ra? Ta nghe xong không đúng rồi. Hai người này hiện tại cũng đi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta liếc mắt nhìn hai phía. Mẹ, lão tử xe Việt dã đâu? Kia Kỳ Thiên Vương hơn nửa đêm. Liền muốn chúng ta dẫn hắn đi Thanh Lâu nha. Chúng ta nhìn trong đạo quán cũng không có chuyện. Chỉ có thể mang hắn đi. Có thể kia Phổ Nhi đủ lớn. Động một tí liền xưng hắn là vương. Còn nói chúng ta đều là ở dưới tay ngươi nô tài. Lẽ ra hầu hạ hắn. Muốn lãnh đạm chính là dừng lại no bụng đánh nha. Còn nói giết hai chúng ta liền cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Ai? Hiện tại chúng ta tại Long Thành hộp đêm. Bỏ ra 20 vạn. Hắn điểm 20 cái tiểu thư. Bây giờ còn đang kia nhìn các nàng nhảy diễm vũ đâu. Một hồi còn nói muốn đi tắm suối nước nóng. Hai chúng ta không biết phương Nam đất này dưới nơi đó có suối nước nóng nha. Xem ra cần phải đi nhà tắm hơi hội sở. Đều cho hắn giày vò điên rồi. Liêu Chiêu giờ khóc giờ cười. Cái này lại muốn mua đơn. Lại muốn hầu hạ người. Cũng đủ khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ta xe Việt dã lái đi tính cái gì chuyện? Dám đến tứ tiểu tiên đạo quan người trộm xe còn không tồn tại a, khắp nơi đều là lệ quỷ. Chìa khóa còn đang trên người ta đâu? Việc không liên quan đến chúng ta nha. Chúng ta cho Kỳ Thiên Vương đánh một trận. Liền đáp ứng mở xe bán tải dẫn hắn đi dạo Thanh Lâu. Kết quả tên kia nhất định phải mở ngươi chiếc kia tốt. Liền để chúng ta hai cậy mở xe. Dựng tuyến khởi động mở ra. Xe bán tải chìa khóa chúng ta lưu tại đại điện cống trên đài cho ngươi. Liêu Chiêu thẹn thùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tức điên lên. Xem ra xe Việt dã lại muốn tiến giữ gìn điểm. Triệu Dục quả thực là điên rồi. Thật đem chính hắn làm Kỳ Thiên Vương đi. Bất quá Liêu thị huynh đệ không có việc gì vậy là tốt rồi. Hiện tại chính là đau lòng cái này mấy chục vạn mà thôi. Mà lại Liêu thị huynh đệ có Thi Vương bảo hộ. Ta cũng yên tâm. Cũng chỉ có thể nói ra. Trước ổn định hắn đi. Ta hôm nay còn có chuyện phải làm. Hai người các ngươi cùng Triệu Dục nói. Để hắn chớ quá mức. Còn dám yêu nghiệt. Quay đầu ta đã thu hắn. Có chuyện gì hai ngươi trực tiếp điện thoại cho ta. Hiện tại cũng nhanh sáng sớm. Hắn cũng nhanh mệt đi. Đến lúc đó trực tiếp dẫn hắn về đạo quan đi ngủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Liêu Chiêu chỉ có thể liên thanh đáp ứng. Triệu Dục trước đó được ta mệnh lệnh. Tuy nói cỗ này thi vương phản cốt, có thể mệnh lệnh vẫn là tuân thủ, cũng không dám quá mức. Bằng không Liêu thị huynh đệ đoán chừng vừa đối mặt liền cho hắn giết. Bây giờ có thể dạng này rất tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ nghe được bên kia hộp đêm còn có Liêu Hồng tiếng ca. Ta cũng là say. Cái này ba cái ai đúng ai sai thật đúng là nói không rõ ràng. Xem như để bọn hắn nhẹ nhõm hạ tốt. Chính là đau lòng ta xe Việt dã. Ta cầm xe bán tải chìa khóa. Đem Tích Quân cùng Đại Mi thả ra bảo hộ an toàn của ta. Lái xe đi tới Lý Gia Trang Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Nhật Nặc Tích phù văn kích hoạt. Ném đi cái đồng tiền ngậm trong miệng. Ta ẩn giấu đi khí tức mới dám lái xe. Bằng không thật sợ hành thi thợ chạy đến tìm ta. Trang Tử lên gác đêm không có mấy người. Nhưng cái bàn cũng không phải ít. Đếm có hơn 30 bàn. Nhàn bữa ăn có thể làm nhiều như vậy. Lý gia cũng coi như Đại Long huyện danh môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Gia Châu trong ba lô lấy ra một bó hương. Ta đi vào Lý gia đại sảnh. Lý Thụy Trung cùng mấy cái huynh đệ tại kia nói chuyện phiếm. Một đám tỉ muội cùng hắn lão mụ đều tại trong linh đường thủ linh. Trực hệ không ít, nhưng đại bộ phận đều đang ngủ. Lý gia ăn một thua thiệt. Gia chủ thế mà cho người ta ám toán chết rồi. Hiện tại trong linh đường liền có 3-5 cái cao thủ tại. Bên ngoài còn có mấy cái ta chưa thấy qua huyện bên ngoài cao thủ. Đều chuẩn bị tùy thời ứng đối đột nhiên tới chuyện. Không phải sao, ta đến Lý gia đến. Cũng có chạy nạn ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi hừng đông, nhiều như vậy huyền môn cao thủ tại. Ta không tin hành thi thợ dám bắt ta như thế nào. Lý lão quan tài rất xa hoa. Người bình thường cũng dùng không nổi. Ta rút ra 4 cái huyền môn siêu thị mua 100 khối tiền một đâm đàn vàng hương. Dính trong đĩa dầu hỏa điểm. Vùng diệt, quỳ gối bồ đoàn bên trên bái 3 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại quan tài phía trước đâm 3 cây. Đằng sau lên một cái. Mấy cái tỉnh dậy thân thích đáp lễ. Ta mới đi ra. Xa xa mở âm dương nhãn đảo qua. Có tốt mấy người cao thủ tại. Khổng gia đại đức cũng tại. Nhìn thấy mắt của ta sắc trốn tránh. Hắn lần trước tại Trương Đống Lương trong sự tình. Liền phòng bị qua muốn chơi chết ta. Hiện tại nhìn thấy ta còn nhảy nhót tưng bừng. Không chừng trong lòng của hắn đều đang phát run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại ta chuyện ác quấn thân. Đại đức không chọc đến ta. Ta cũng không cần thiết đi tìm hắn để gây sự. Trương Ngọc Phương nhìn thấy ta. Nhẹ gật đầu ra hiệu nhìn thấy ta tới. Mà một bên Trương Tiểu Phi gặp ta. Lập tức liền hấp tấp chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca. Hắc hắc. Tới rồi. Trương Tiểu Phi đến ta đài này ngồi xuống. Hiện tại thời gian là hơn 7 điểm. Tiểu tử này tới thật sớm. Ta bất động thanh sắc phun ra đồng tiền. Nói ra, tới, người tối hôm qua một đêm đều tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng nha, Tối hôm qua cùng Lý ca lải nhải, thuận tiện bồi tiếp Thủ Linh, Vương ca cũng tới sẽ. Tối về, Trương Tiểu Phi nói, Vương Nguyên Nhất là huyền cảnh hệ thống một viên. Công vụ quấn thân không có đi theo gác đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì à? Ta vẫn hỏi một câu. Dù sao hành thi thợ tới tìm ta. Rất có thể trước đó đi tìm Lý Thụy Trung. Làm được vô thanh vô tức giết người. Quá đơn giản, hố to thắt vạch. Bất quá câu hồn về điểm này liền liên lạc không được hắn. Tựa hồ có thể làm loại sự tình này. Chu Thiện Hiểm nghi lớn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại huynh đệ, ngươi có thể tính tới. Kiểu gì, tối hôm qua không gặp ngươi đến nha. Lý Khánh Hòa đứng ở bên cạnh. Để tang không thể ngồi ghế. Lý Khánh Hòa liền đứng đấy cùng ta nói chuyện phiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể kiểu gì. Còn không phải đầu đừng ở dây lưng quần trên. Kém chút gặp không đến các ngươi. Ta nói đơn giản hạ tối hôm qua đại chiến. Bao quát tôn trọng Dương cho ta làm người mẫu sự tình. Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi cười một cách tự nhiên. Đều 10 phần hả giận. Điện thoại còn mở Bluetooth cầu ta phát mấy chương kinh điển dùng để bảo mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dặn dò không thể loạn truyền sau phân biệt phát 2-3 tấm cho hắn 2. Nhìn cái này Lý Khánh Hòa thế mà cao hứng phải đứng dậy. Liền có chút cảnh cáo nói ra. Khánh Hòa huynh đệ, cha ngươi không vừa qua thế à. Cao hứng như vậy thật không có chuyện. Đừng quên, Lý Phá Hiểu còn sống đâu. Lý Khánh Hòa có chút xem thường. Ta nói đại huynh đệ, Lý Gia Thanh vi tá pháp. Thế hệ tuổi trẻ ta chơi tốt nhất lợi hại. Người cũng nhìn thấy. Hiện tại ta chính là Lý gia người thừa kế. Phía trên huyền môn đều đã cho lời nói. Về sau ta liền kế thừa cha ta. Thành Lý gia người dẫn đầu. Ai mẹ hắn dám phía sau nói huyên thuyên. Huống hồ đây là vui tang không phải. Người nói Lý Phá Hiểu. Ha ha, đừng nói hắn không biết là chết hay sống. Chính là đứng trước mặt ta. Ta hiện tại cũng không sợ hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào Rãnh, ngươi bây giờ đều là Đại Long huyện tứ đại thế gia đứng đầu. Ta cái này còn phải nhìn lão tổ tông ánh mắt. Trương Tiểu Phi thở dài. Chính mình tại Trương gia hiện tại nửa vời. Tuy nói lão tổ tông khâm điểm, nhưng Trương Ngọc Phương không lùi xuống. Chính mình không có cách nào lên nha. Ta cười cười, cũng không tốt quá mức đả kích Lý Khánh Hòa. Cha hắn vừa qua đời, có chút buồn vui không chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Phi. Người mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Ta đều 30 mấy. Người cùng ta có thể so sánh à? Lý Khánh Hòa vỗ vỗ Trương Tiểu Phi bả vai. Một bộ người từng trải ý tứ. Khoan hãy nói. Lý Khánh Hòa xác thực so với chúng ta đều lớn hơn. Ngoại trừ luôn giống như ta thích trốn. Cái khác vẫn là rất đáng tin cậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta bây giờ là Đại Long huyện tứ đại chạy trốn. Ta là Hạ chạy trốn. Hắn là Lý Bảo Bảo. Còn có Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi cũng rất sợ chết. Bất quá sợ chết là bởi vì bọn hắn thông minh. Cái tuổi này kẻ lỗ mãng. Kỳ thật liền Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương. Tất nhiên, còn có trong bệnh viện Triệu Hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế hệ tuổi trẻ bắt đầu cầm quyền. Thế hệ trước sắp rời khỏi lịch sử sân khấu. Đang nói, trang tử bên ngoài, một người mặc phế phẩm đạo sĩ. Cõng một cái không kiếm vỏ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cùng Lý Khánh Hòa thần sắc đại biến. Mặt trực tiếp đều tái rồi. Trương Tiểu Phi đồng dạng biểu tình không dễ nhìn. Chung quanh nhận biết đạo sĩ kia người. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên nhìn thấy hiện tại Lý Phá Hiểu. Chính là nghèo túng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cầm một đâm giản dị hương nến. Ta xem chừng chính là trên sạp hàng bán một khối tiền. Mà trên mặt hắn, trên tay, đều có vết máu. Quần áo cũng nát mấy cái động. Một bên tay áo bầy còn mất đi. Rắn chắc mà lôi thôi cánh tay lộ ra. Lý Phá Hiểu một con mắt bởi vì sưng lên mà nửa híp. Con mắt còn lại cường mở to xem chúng ta. Đã mất đi vốn có cái thế sắc thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh hùng vô địch Lý Phá Hiểu. Thế mà hỗn đến trình độ này. Á khẩu không trả lời được đồng thời. Chúng ta hai mắt cũng không khỏi muốn ngậm lên nước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại huynh đệ, chúng ta có phải là quá tàn nhẫn một chút? Giống như không phải hắn giết cha ta à, kia ta còn muốn hay không đem hắn làm không có? Lý Khánh Hòa thở dài, cũng có chút đáng thương lên Lý Phá Hiểu tới. Đây là trong huyện thành thứ nhất huyền môn tu sĩ Lý Phá Hiểu. Không thể hành thiên ca. Trương Tiểu Phi siêu đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lắc đầu. Gia quỷ nhấc quan tài này xem ra cũng không dễ dàng. Mà lại tiến âm phủ địa giới. Hung tà vô số. Đụng tới chính là cửu tử nhất sinh. Hắn một cái không có kiếm gỗ đào. Làm phù pháp muối lại hao hết sạch huyền môn tu sĩ. Có thể chống đỡ được bao lâu? Sợ trên người một phân tiền cũng không có a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phá Hiểu nhìn thấy chúng ta. Lại không để ý đến. Một què dịch bước đến Lý Thụy Trung quan tài trước. Quỳ xuống, rút ra bốn cái hương châm lửa. Lý huynh, hôm đó từ biệt nghĩ không ra liền Vĩnh Hằng. Phá Hiểu chạy đến, dâng hương là xong rời đi. Lần này đi về sau, không biết ngày nào có thể lại đến gặp ngươi. Lý huynh, Hoàng Tuyền trân trọng, như hắn hướng Hoàng Tuyền gặp nhau. Lại đem ngọn cộng ẩm a, đuổi người đi. Lý Phá Hiểu mượn xác hoàn hồn. Toàn tính mưu cái gì chúng ta không biết. Muốn làm gì chúng ta cũng không biết. Bất quá hắn khẳng định không là bình thường mặt hàng. Hắn hôm nay nghèo túng. Ngày mai đâu? Ngày sau đâu? Ta nhìn Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi. Nhớ tới lại là lúc trước hắn sở tác sở vi. Coi như ta không hiểu hắn ý nghĩ. Nhưng làm phép luôn luôn không cách nào tha thứ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa vào cái gì ta chính là ta. Hắn chính là chính. Hắn mượn xác hoàn hồn Trương Nhất Đản. Chẳng lẽ liền không ta. Nhiều lần Lý Khánh Hòa điều tra hắn nửa đường kém chút liền chết. cho ta một nhắc nhở. Cũng thoảng qua thần tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khẽ cắn môi liền đi qua. Lý Phá Hiểu, ta không biết ngươi cùng ta cha quan hệ thế nào. Nhưng chúng ta Lý gia không chào đón ngươi. Ngươi đến cho ta cha thắp hương xong liền đi đi thôi. Lần này liền bỏ qua ngươi. Có thể lần tiếp theo liền không có tốt như vậy thương lượng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.